Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, phát tiết một chút đi. Ngươi xem ta hướng trên bàn công tác này một nằm sấp. Suy nghĩ một chút có phải hay không đều cảm thấy rất kích thích. Triệu Khuynh Thành cố ý trêu đùa, đừng làm rộn, trong văn phòng còn là kiềm chế điểm A. Tuy trong phòng làm việc chơi rất kích thích, nhưng Hàn Ca vẫn còn không có này ý nghĩ. Bởi vì Vu Hạ bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ đều có thể có người tới hắn trong văn phòng. Nếu như đang chơi đến quên hết tất cả thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, sẽ đem người hù đến. Cho dù nhanh chóng đi mở cửa, cũng khó bảo vệ không lộ ra sơ hở. Nhất là Triệu Khuynh Thành. Nàng dưới loại tình huống này trạng thái rất rõ ràng, ánh mắt mê ly, khuôn mặt thậm chí toàn thân da thịt đều hiện ra scarlet. Nàng loại tình huống này cũng rất dễ dàng làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nếu như đợi nàng tâm tình bình phục lại đi mở cửa, ít nhất cũng phải hơn 10 giây qua đi, đồng dạng sẽ cho người hoài nghi vì cái gì nửa ngày mới mở cửa. Bất kể như thế nào, trong phòng làm việc cũng không phải cái lựa chọn tốt. Chỉ chốc lát sau, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Hàn Ca liền cũng không cùng nàng múa mép khua môi. Triệu Khuynh Thành cũng liền an tĩnh lại. Chỉ là tại Di chiến đội giết người thời điểm khen vài tiếng, bị SSC giết thời điểm liền bất mãn địa vểnh lên bĩu môi. Trận đấu này tổng cộng đánh 43 phút đồng hồ. Cuối cùng Si chiến đội vẫn thua. Cả cuộc tranh tài bọn họ ưu thế 42 phút đồng hồ, cũng phá SSC cao điểm. Nhưng ở trận đấu chấm dứt trước cuối cùng 1 phút đồng hồ gặp chuyện không may. Bọn họ tại nhà mình giã khu bị SSC âm đến một sóng, trực tiếp đã bị một sóng chấm dứt trận đấu. Cả cuộc tranh tài hạ xuống, Si chiến đội thắng địa phương có rất nhiều, nhưng duy nhất thua một tay địa phương chính là tầm mắt. Cuối cùng Si bị âm, cũng là ăn tầm mắt thiệt thòi. SSG cái đội ngũ này mua nhãn là không muốn sống. Mỗi lần hồi nước suối, mỗi người trên người cũng sẽ mua 13 cái thực nhãn. Bọn họ hẳn là lần này thế giới chung kết quyết tái trong đội ngũ, ở trên tầm mắt đầu nhập kinh tế tỷ lệ lớn nhất chiến đội. Cho dù là tại cuối cùng cục diện tình thế xấu thời điểm, bọn họ còn là dám đi Si giã khu bố tầm mắt tìm cơ hội. Chiến đội tại tình thế xấu thời điểm cũng sẽ làm phòng thủ tầm mắt, bọn họ lại dám đi làm tiến công tầm mắt. Đây là một loại đánh bạc, thế nhưng bị bọn họ đánh bạc thắng. Dù sao cũng phải mà nói, SSG cái thanh này thắng được có chút đầu cơ trục lợi. Chính diện đoàn chiến bọn họ đã là tình thế xấu, cuối cùng cũng là dựa vào ám chiêu thủ thắng. Nhưng hiểm vốn cũng là chiến thuật một loại. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, thấy hắn biểu tình ngược lại không nhiều lắm gợn sóng, chỉ là lắc đầu hơi có vẻ bất đắc dĩ cười cười. Bất quá Triệu Khuynh Thành còn là biết Hàn Ca tâm này khẳng định không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bất quá là không muốn biểu hiện được rõ ràng như vậy a. Có phải hay không cảm thấy rất tiếc rất phiền muộn? Triệu Khuynh Thành đứng lên, mà cúi xuống eo thon thân hình phục ở trên mặt bàn. Khóe mắt mang cười nhếch lên mượt mà bờ mông, nếu không tới phát tiết một chút đi. Hàn Ca nhịn không được cười ra tiếng, tức giận địa tại nàng rất bờ mông cong cong đàn hồi thượng đập một trường. Người nhanh chóng cho ta bỏ đi a. Ngoặc kép chấm chấm, trừ cuối cùng kia một sóng tầm mắt đuôi mù khu dẫn đến sai lầm. Tổng thể mà nói cái thanh này đánh không có vấn đề gì. Hậu trường trong phòng nghỉ, Quách Tư Văn tại cùng đội viên giao lưu. Bất quá các người có thể đánh cho càng có tiến công tính một ít, tiết tấu còn có thể thêm nhanh một chút. Kỳ thật ta cảm thấy có cái thanh này tại 36 phút đồng hồ thời điểm đều có thể chấm dứt. Không muốn quá bảo thủ, tin tưởng mình, chính mình chủ động tìm cơ hội nếu so với để cho đối diện tìm cơ hội tốt hơn nhiều. Mặt khác tầm, mắt thượng cũng phải cải tiến một chút. Điểm này xác thực rớt lại phía sau bọn họ. Mỗi người đi ra ngoài, chỉ cần trên người trả lại có dư thừa tiền đều phải mang theo một hai cái thực nhãn. SSG đối mặt giá chấp niệm rất sâu. Cùng bọn họ đánh tầm mắt thượng tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Chúng ta tuyến thượng thực, lực mạnh hơn bọn họ. Cho nên bọn họ đánh giá chính là trọng điểm. Không có đánh giá tiết tấu, bọn họ là đánh không ra ưu thế. Điểm nhất định phải nhiều nhằm vào một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người bọn họ lần nữa trở lại trên võ đài. Thời điểm, hiện trường vang lên càng thêm nhiệt liệt cố gắng lên thanh âm. Dù sao cũng là sân nhà ưu thế. Đây cũng là lon thế giới chung kết quyết tái lần đầu tiên tại Trung Quốc tổ chức. Đám fan hâm mộ tự nhiên cũng hy vọng cầm chỗ này cúp lưu lại ở trong nước. Hiện trường duy trì si chiến đội tiếp ứng bài rất nhiều. Đối với một cái vừa mới đánh hơn 2 tháng chiến đội mà nói. Có thể có nhìn như vậy, fan hâm mộ cũng là thật khó khăn có. Điều này cũng đầy đủ nói rõ. Điện tử thi đấu thể thao là dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần đánh hào, sẽ có rất nhiều duy trì người fan hâm mộ. Điện tử thi đấu thể thao đại khái là vì số không nhiều cần nhờ thực lực ăn cơm đồ vật. Nhàn trị ở chỗ này tuy cũng có tác dụng, nhưng phần lớn chỉ là dệt hoa trên gấm, giải thích trên ghế, mễ nhạc thần sắc cũng là có chút tiếc hận. Cái thanh này xác thực đáng tiếc. Bất quá tuy thua, nhưng ta cảm thấy có si cơ bản thực lực còn là so với SSG hiếu thắng một ít. Trận đấu vừa rồi có tính ngẫu nhiên, nhất là đến lớn hậu kỳ. Hai bên đều là một sóng đoàn sự tình, cho nên si tiết tấu lại muốn lại thêm mau một chút. Kỳ thật bọn họ 5 cá nhân thực lực đều là phi thường cực hạn. Đến nay thôi cơ bản không thấy được bọn họ tại đối với tuyến bên trong ở vào tình thế xấu. Ta là nói tại hai bên đánh giá cũng không tới dưới tình huống. Không sai, ta cảm thấy có bọn họ ven đường tổ hợp cũng là không chút nào thua con chó nhỏ. Cho nên tại đội, viên năng lực cá nhân lớn hơn đối phương dưới tình huống. Ta cảm thấy phải hơn đặc biệt nhằm vào một chút SSG đánh giá. Hắn bây giờ là SSG linh hồn. Chỉ cần hắn không phát ra được thanh âm nào, SSG tiết tấu liền cũng không có. Hảo truyền tuyển đã bắt đầu. Si lựa chọn chuyển mất ga ly áo. Này anh hùng cảm giác là muốn chuyển một chút đỡ một ít. Không sai, nó tổng hợp tính cũng không cần nói. Trợ giúp bảo hộ rất mạnh hơn nữa phát ra còn không thấp. Trọng yếu nhất là này anh hùng ai cũng có thể chơi. Chúng ta thường nói có chút tuyển thủ hội không am hiểu nào đó anh hùng. Nhưng này anh hùng thao tác quá đơn giản. Nó căn bản không tồn tại cái gì không am hiểu vấn đề. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, khả năng đánh hai thanh sử dụng chơi, ta cảm thấy có bọn họ nhìn một chút kỹ có thể nói rõ hẳn là sử dụng chơi, ha ha. Về sau trận đấu cũng bắt đầu tiếp tục tiến hành. Đệ nhị cầm bắt đầu, si đội viên cũng ở trên tầm mắt làm rất lớn cải biến. Tầm mắt chưa bao giờ chỉ là phụ trợ cần làm sự tình, mà là toàn bộ đội trách nhiệm. Đương nhiên phụ trợ cùng đánh giá tương đối là muốn đều nhờ gánh một ít phương diện này nhiệm vụ. Đệ nhị cầm tiến hành đến 28 phút đồng hồ thời điểm. Si thoái thác SSG chủ thủy tinh. Bọn họ so với đệ nhất cầm giai đoạn trước cầm đến ưu thế càng lớn. Tiết tấu cũng càng thêm mau một chút. Hàn ca cũng coi như thả lỏng. Hiện tại hai bên một trở lại đồng nhất nơi xuất phát. Dựa theo hai đội thực lực đến xem, si cơ hội trả lại lớn hơn một chút. SSG tổng thể thượng là có một chút chênh lệch. Nếu như hôm nay bọn họ thắng, chúng ta là có thể hay không mua đi tổ chim vé vào cửa. Triệu Khuynh Thành mỉm cười hỏi. Triệu Khuynh Thành sở dĩ nói như vậy là vì chung kết quyết tái sân bãi tại đế đô tổ chim. Hiện tại vòng bán kết là tại Ma Đô. Chung kết quyết tái vé vào cửa là tại Mạch Mạch mạng lưới bán ra. Nếu như từ trên website chính quy con đường đoạt phiếu, ta đoán chừng chúng ta là đoạt không được. Nhất là tại si tiến chung kết quyết tái dưới tình huống. Trận chung kết có Trung Quốc đội, vé vào cửa Lăng Xê giá trị hội càng cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.